Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1266, tâm tư. Cầu nguyệt phiếu, tốt, a, vậy liền tu luyện. Tô Trần có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Đồ đần, ngươi thật tốt, Lam Qua thoáng cái vui vẻ ra mặt. Đúng rồi, ngươi cũng tu luyện, ân. Cố gắng tu luyện, nhất định phải cố gắng tu luyện. Vì sao? Tô Trần tự nhận là chính mình rất cố gắng. Ngươi chớ để ý, dù sao, ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, nhất định phải trở thành cường giả. Lam Qua nghiêm túc nói, sắc mặt càng đỏ, sau đó, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện, ngược lại là đủ lưu loát. Tô tiểu tử, ngươi thật đúng là đồ đần rồi. Nhà đầu này ý tứ ngươi không hiểu. Nàng muốn ngươi trở thành cường giả. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, ngươi muốn trở thành nàng nam nhân, nhất định phải là cường giả. Bằng không mà nói, phụ thân nàng, cũng chính là Lam Đỉnh Thiên, khẳng định không đồng ý. Cửu U hừ hừ mà nói. Còn tự xưng là ngâm muội tử cao thủ đâu. Lời này đều không nghe ra có ý tứ gì. Thật, Tô Trần có chút lúng túng. Chính mình lúc nào mị lực lớn như vậy, vậy mà liền như vậy đem Yên Hư cung tiểu công chúa hấp dẫn. Đừng đắc ý, ngươi cũng tu luyện đi. Vừa vặn, trong tay ngươi còn có không ít yến nước bọt. Đừng lãng phí, đem những cái kia yến nước bọt đều hấp thu. Ngược lại là có thể để ngươi xung kích mấy cái huyền khí cảnh giới. Không có gì ý tứ. Huyền khí cảnh giới với ta mà nói, không có tác dụng quá lớn. Ta chính là thoáng cái tăng lên 3 đến 5 cái huyền khí cảnh giới. Thì phải làm thế nào đây? Thực tế sức chiến đấu lại có thể tăng thêm bao nhiêu? Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Này ngược lại là có thể con muỗi lại nhỏ, cũng là thịt, chớ lãng phí. Ân, Tô Trần gật đầu, lại nhìn Lam Qua liếc mắt, cũng xếp bằng ở trên đất, bắt đầu tu luyện. Lam Qua ngay từ đầu còn có chút tâm trạng lưu động, nhịn không được nhìn lén Tô Trần liếc mắt, đã thấy Tô Trần đã đang tu luyện, nàng thoáng bình tĩnh một chút, nhắm mắt lại. Lam Qua nhịn không được hỏi mình, tự mình có phải hay không thích Tô Trần rồi? Không có, ân, kẻ ngu này, ta làm sao có thể thích hắn? Lam Qua nói một mình một câu, chậm rãi, lâm vào trong tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có lẽ là bởi vì hai ngày này cùng Tô Trần ở chung xuống tới. Tâm tình rất buông lỏng, trạng thái không tệ, giống như tâm cảnh tăng lên một cái cấp độ đồng dạng. Tu luyện đứng lên, lại có loại tốc độ kinh người. Thỉnh thoảng địa, nàng liền nuốt mất một viên đan dược. Thái âm huyền kinh, không ngừng vận chuyển. Từng cỗ tinh tinh nồng đậm huyền khí từ đan điền hướng phía quanh thân kinh mạch lưu truyền. Khí tức của nàng, tại ổn bên trong tăng lên. Bên này, Tô Trần thì là đang nhanh chóng luyện hóa yến nước bọt. Bởi vì có thần phủ, tốc độ luyện hóa quá nhanh, chỉ chốc lát sau, huyền khí cảnh giới liền tăng lên tới nửa bước cố tự hằng cổ cảnh. Tô Trần ngừng, mặc dù còn có một số yến nước bọt, có thể như vậy tăng lên huyền khí cảnh giới xuống dưới, sẽ tạo thành không ổn định, duy nhất một lần tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới. Không sai biệt lắm, quyết định không còn tu luyện. Tô Trần mở mắt, cái này vừa mở mắt, Tô Trần sắc mặt hơi đổi, hắn nhìn về hướng cách đó không xa Lam Qua, thời khắc này Lam Qua, trạng thái thật không tốt, toàn thân khí tức không ổn định, lấy Tô Trần nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra, Lam Qua bây giờ tại đột phá bên trong, cái này để Tô Trần hơi kinh ngạc, bởi vì, hắn nhìn ra được. Lam Qua trước đây không lâu mới đột phá, cái này lại đột phá. Trên thực tế, chính Lam Qua cũng không nghĩ tới, tâm cảnh đề cao cấp độ, Tốc độ tu luyện quá nhanh, nàng không cẩn thận liền dùng không ít âm thuộc tính đan dược. Trực tiếp có thể xung kích phá tự hằng cổ cảnh 6 tầng. Nàng lúc đầu, căn bản không có nghĩ đến muốn xung kích phá tự hằng cổ cảnh 6 tầng. Cho nên, trong không gian giới chỉ cũng không có chuẩn bị nhiều như vậy âm thuộc tính đan dược. Bất thình lình tu luyện, liền muốn đột phá, để nàng có chút trở tay không kịp. Hiện tại, nàng không có đầy đủ linh khí chèo chống lần này đột phá hoàn thành. Có thể lại đang tại đột phá bên trong, đâm lao phải theo lao. Nếu như không đột phá thành công, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là muốn tổn thương đến tu võ căn cơ. Có lẽ, tiếp xuống 10 năm 8 năm, cũng không thể khôi phục, đều muốn đình trệ, làm qua rất gấp, nhưng lại không thể làm gì. Sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt, thiếu khuyết đầy đủ linh khí. Cách đó không xa, Tô Trần đã nhìn ra, không chút do dự, thân hình hắn khẽ động, thoáng cái đến rồi Lam Qua bên cạnh. Lam Qua cũng cảm nhận được bên cạnh xuất hiện người. Ân, là Tô Trần. Nàng vừa mới khẩn trương lên tới tâm tình, lại trầm tĩnh lại, nàng tin tưởng Tô Trần sẽ không tổn thương nàng. Lam Qua, ngươi tranh thủ đột phá linh khí sự tình, giao cho ta. Hé miệng, Tô Trần nghiêm túc nói. Lam Qua tâm thần lớn rung động, kém chút trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Không nên suy nghĩ bậy bạ, tranh thủ thời gian đột phá. Tô Trần ngưng tiếng nói. Lam Qua lúc này mới bắt đầu ổn định tâm thần, tiếp tục đột phá. Mà Tô Trần thì là cầm yến nước bọt, từng chút cho ăn cho Lam Qua. Ngón tay thỉnh thoảng cùng môi của nàng đụng vào. Có yến nước bọt, linh khí thoáng cái liền đầy đủ. Lúc đầu đã đâm lao phải theo lao, không đáng kể. Cái này, Lam Qua đan điền, tựa như là khô cạn bọt biển. Thoáng cái gặp thanh tịnh thanh tuyền đồng dạng, liều lĩnh hấp thu. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, không đến sau nửa canh giờ. Hô, đột nhiên, từ trên thân Lam Qua, truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng, hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Đột phá, Lam Qua mở ra đôi mắt đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Tô Trần, nàng không hiểu an tâm. Đồ đần, tạ ơn, người thật là khờ tử. Lam Qua đáy lòng là cảm động. Phía trước, Tô Trần vừa mới đút nàng yến nước bọt thời điểm, nàng liền biết đây là bảo bối gì. Yến nước bọt a, đỉnh cấp chí bảo a. Cái này đồ đần, vậy mà liền như vậy đút cho chính mình rồi. Không một chút nào đau lòng. Thật sự là một cái lớn đồ đần. Điểm ấy yến nước bọt với ta mà nói, không có tác dụng gì. Tô Trần ăn ngay nói thật. Đừng nói nữa. Lam Qua thoáng cái nâng lên thông thông ngọc thủ, đặt Tô Trần ngoài miệng, trong đôi mắt đẹp thì là hiện đầy ngượng ngùng nhu tình. Cái này đồ đần, còn lừa gạt mình đâu. Yến nước bọt thứ chí bảo này, đối với bất kỳ người tu võ tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Còn nói với hắn mà nói không có tác dụng, thật sự coi chính mình cái gì cũng không biết. Lam Qua tâm ấm áp, đôi mắt đẹp đều muốn hòa tan. Khụ khụ, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Tô Trần càng phát lúng túng, càng ngày càng bị hiểu lầm, nhưng không biết vì sao, hắn còn không muốn giải thích. Khụ khụ, chẳng lẽ bởi vì Lam Qua quá đẹp? Đồ đần, ngươi có thể cõng ta sao? Tiếp theo, Lam Qua đột nhiên nói, âm thanh càng phát nhỏ, tựa như là con muỗi âm thanh đồng dạng. Thế nào? Tô Trần con mắt đều trừng lớn. Ta chân đau. Lam Qua sắc mặt càng đỏ. Tô Trần triệt để im lặng. Lý do này, tốt nói nhảm a. Một cái phá tự hằng cổ cảnh 6 tầng cảnh siêu cấp cường giả, nói mình chân đau, còn có so cái này càng buồn cười hơn chê cười sao? Tô tiểu tử, nhà đầu này chính là nghĩ muốn ngươi cõng nàng đây. Cửu U cười hì hì nói. Nhanh, cũng không thể để mỹ nhân đau lòng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.